Vô địch kiếm vực, chương 650, 650, tu hành vốn là nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói chuyện. Họ Hạ Hầu Hiên nao nao. Sau đó nhìn Dương Diệp. Hắn muốn nhìn một chút một cái sắp chết người rốt cuộc muốn nói cái gì đó. Dương Diệp nhìn đỉnh đầu bốn cái đại tự. Đạo, cái gì gọi là tu hành? Tu hành chính là cùng trời địa tranh đoạt tài nguyên, lợi dụng năng lượng thiên địa tới lớn mạnh tự mình, sau đó lấy này tới thỏa mãn dã tâm của mình cùng DC vọng. Tu hành chính là cùng trời tranh mệnh. Tu hành, bản thân chính là nghịch thiên cử chỉ. Cho nên, ta giết người hoàng, ta nghịch thiên, làm sai chỗ nào, đại nghịch bất đạo. Họ Hạ Hầu Hiên quát dẹp đường. Ngay tại lúc này, một cổ tử khí đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể bừng lên. Tiếp theo, một tòa hư ảo tiểu tháp bao phủ ở tại Dương Diệp. Tại hư ảo tiểu tháp trong tháp giữa, mơ hồ có thể thấy được Hồng Mông tháp ba chữ. Họ Hạ Hầu Hiên sửng sốt. Mà đúng lúc này, kia hư ảo tiểu tháp đột nhiên phóng lên cao đánh vào kia bút phạt khẩu chu bốn chữ thượng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kia bốn chữ hóa thành hư vô. Mọi người ngây người, họ Hạ Hầu Hiên cũng ngây người. Hắn không thể tin nhìn kia tòa hư ảo tiểu tháp. Đạo, làm sao có thể, làm sao có thể, mà đúng lúc này, một cổ kỳ dị lực lượng bao phủ ở họ Hạ Hầu Hiên. Tiếp theo, họ Hạ Hầu Hiên trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra. Sau cùng toàn bộ một nhập Dương Diệp trong cơ thể, không chỉ có huyền khí. Họ Hạ Hầu Hiên tinh khí thần vào giờ khắc này cũng điên cuồng tuôn ra hắn bên ngoài cơ thể. Sau đó cuồn cuộn không ngừng mà một nhập Dương Diệp. Phản phệ, họ Hạ Hầu Hiên điên cuồng mà giống kêu lên. Đạo, không, làm sao có thể phản phệ. Không có khả năng, Dương Diệp, người trái với nhân đạo, trái với thiên đạo, trái với thánh đạo. Làm sao có thể phản phệ ta? Làm sao có thể... Tuy rằng như vậy, nhưng mà hắn tinh khí trong cơ thể tinh lực vẫn như cũ tại cuồn cuộn không ngừng tuôn ra bên ngoài cơ thể. Sau cùng lấy một loại phương thức kỳ lạ một nhập Dương Diệp trong cơ thể. Mà Dương Diệp vào giờ khắc này tu vi đã ở lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ bạo tăng đến. Linh giả cảnh nhất phẩm, linh giả cảnh nhị phẩm, tôn giả cảnh nhất phẩm, tôn giả cảnh nhị phẩm, tôn giả cảnh tam phẩm, tiền bối. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ vực thành thượng, Đinh Thược Dược trong lòng thật to thở dài một hơi. Sau đó nhìn về phía bên cạnh yêu hoàng hỏi. Yêu hoàng nhìn Dương Diệp đỉnh đầu kia tòa hư ảo tiểu tháp một lát. Sau đó lắc đầu. Đạo, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá hẳn là cùng hắn sau cùng kia đoạn mà nói có quan hệ. Tiểu tử này tuy rằng nghe tới đại nghịch bất đạo. Thế nhưng tinh tế nghĩ đến. Lại là có chút đạo lý. Chúng ta người tu hành, nói đến bản chất, kỳ thực chính là lành nghề kiêng nghịch thiên cử chỉ. Không thì cái này lên trời cũng không thể nào biết tại chúng ta thành hoàng cùng thành thánh lúc đánh xuống vô số thiên phạt. Ý của tiền bối là, Dương Diệp nói, cũng chính là câu kia tu hành, bản thân chính là nghịch thiên cử chỉ không bàn mà hợp ý nhau chân chính đại đạo. Bởi vậy mới để cho được kia họ Hạ Hầu Hiên bị phản phệ. Đinh Thược Dược hỏi, yêu hoàng lắc đầu, đạo, lúc trước Dương Diệp bị thánh phạt, đủ để chứng minh Dương Diệp trước khi làm hết thảy, đúng là trái với nhân đạo, thiên đạo, mà sau cùng họ Hạ Hầu Hiên bị phản phệ. Nguyên nhân chân chính ta không rõ ràng lắm, bất quá khẳng định cùng Dương Diệp nói cùng đỉnh đầu hắn kia tòa hư ảo tiểu tháp có quan hệ. Đinh Thược Dược có chút không nói gì, bởi vì yêu hoàng lời này tương đương với chưa nói. Họ Hạ Hầu Hiên vốn là đầy đầu tóc đen, thế nhưng lúc này đã biến thành tuyết trắng, mà mặt của hắn cũng từ vốn là tuấn tú biến thành vẻ mặt nếp nhăn. Chỉ hai mắt của hắn còn có chút tinh thần, bất quá ở trong đó, lúc này hiện đầy kinh khủng, khó có thể tin, Dương Diệp cảnh giới còn đang tăng lên. Họ Hạ Hầu Hiên bản thân là tôn giả cảnh cửu phẩm đỉnh. Hơn nữa còn là không có chút nào hơi nước tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả. Hắn suốt đời tu vi lúc này đều bị phản phệ cho Dương Diệp. Dương Diệp cảnh giới tự nhiên sẽ trương lên. Bất quá tại Dương Diệp cảnh giới trương lên đến tôn giả cảnh cửu phẩm lúc, kia tăng vọt xu thế rốt cục chậm lại. Tôn giả cảnh cửu phẩm. Dương Diệp mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, thân thủ nắm chặt, ý kiếm ra hiện ở trong tay hắn. Kiếm vào cổ sao, sau đó rồi đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo tử sắc kiếm khí bắn thẳng đến chân trời. Kiếm khí nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé rách ra một đạo liên tiếp đám mây cự lỗ hổng lớn. Đạo, đi ngươi, mẹ nó nhân đạo thánh đạo thiên đạo, ngăn cản ta đường ngươi. Mặc kệ cái gì đạo, một kiếm chảm phần, oanh, làm như tại đáp lại Dương Diệp nói. Toàn bộ chân trời đột nhiên mờ đi, mây đen rậm rạp, tiếp theo, một đạo sâu màu đen lôi trụ tự chân trời ầm ầm hạ xuống. Mục tiêu là Dương Diệp. Hắc lôi cái này lên trời dĩ nhiên mang Dương Diệp coi là nghịch loại huyền giả đối đãi. Nhìn đạo kia lôi trụ, yêu hoàng trong mắt có chút mờ mịt, bởi vì hắc lôi chỉ tại trong truyền thuyết mới xuất hiện qua. Phải nói là tại 10 vạn năm trước hôm nay đạo đối kháng nghịch loại huyền giả lúc mới xuất hiện qua. Mà bây giờ, kia lại xuất hiện, mục tiêu là Dương Diệp. Hôm nay đạo dĩ nhiên dùng đối đãi nghịch loại huyền giả phương thức mà đối đãi Dương Diệp. Chẳng lẽ mình yêu tộc thực sự muốn cùng Dương Diệp cùng nhau nghịch hôm nay? Mà làm như thế, cùng 10 vạn năm trước những thứ kia nghịch loại huyền giả lại có gì khác biệt? Mà đúng lúc này, Dương Diệp đỉnh đầu kia tôn hư ảo tiểu tháp đột nhiên phóng lên cao. Đón nhận đạo kia lôi trụ. Oanh, tại vô số người ánh mắt kinh hãi trong. Đạo kia thật lớn lôi trụ ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số lôi điện hướng bốn phía lắp bắp ra. Mà kia tòa hư ảo tiểu tháp đã về tới Dương Diệp đỉnh đầu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Dương Diệp đỉnh đầu kia tòa hư ảo tiểu tháp. Yêu hoàng cũng là như vậy, bởi vì tại vừa mới, hắn dĩ nhiên từ nơi này tiểu tháp thượng cảm nhận được mãnh liệt hấp dẫn cùng nguy hiểm. Dương Diệp cũng bị đỉnh đầu của mình kia hư ảo tiểu tháp cho chấn kinh rồi. Hắn đương nhiên kia hư ảo tiểu tháp chính là Hồng Mông tháp, chỉ là hắn không rõ. Thứ này làm sao sẽ huyễn hóa ra một tòa hư ảo tiểu tháp tại đỉnh đầu của mình? Chẳng lẽ là mình câu kia tu hành vốn là nghịch thiên mà đi đưa tới nó cộng minh? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, không ở suy nghĩ vấn đề này. Bất kể như thế nào, cái này Hồng Mông tháp đã nhận thức hắn làm chủ, dù sao cũng sẽ không hại hắn là được. Người đến tột cùng là làm sao làm được? Đúng lúc này, một đạo hơi lộ ra thanh âm già nua tại Dương Diệp đối diện vang lên. Dương Diệp nhìn lại, khi thấy họ Hạ Hầu Hiên kia già nua dáng dấp lúc, trong lòng không có không đành lòng, có chỉ khoái ý, bởi vì hắn biết rõ, nếu như là hắn bại, hắn hạ chàng tuyệt đối không thể so cái này họ Hạ Hầu Hiên thật nhiều tuổi. Lập tức lạnh lùng cười. Đạo, người nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ha ha, họ Hạ Hầu Hiên già nua trên mặt của hiện ra lướt một cái tự diễu. Đạo, ta tập sẽ cái này bút phạt khẩu chu. Vốn là nghĩ trong tương lai đối kháng nghịch loại huyền giả lúc tại hiện năm đó nho đạo tiền bối vinh quang. Chỉ là không nghĩ tới, cũng không giải thích được gãy tại ngươi Dương Diệp trên tay. Chừng 20 năm tu vi S5 tích đều cho ngươi Dương Diệp làm đồ cưới. Ta không cam lòng, không cam lòng a, họ Hạ Hầu Hiên trong mắt biến thành vô tận oán độc cùng oán hận. Chỉ là đáng tiếc, hắn lúc này đừng nói động thủ, chính là ngay cả đều có chút đứng không yên. Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước, trong nháy mắt tới họ Hạ Hầu Hiên trước mặt của. Tiếp theo, một kiếm tự họ Hạ Hầu Hiên cái cổ xuyên qua. Xì một tiếng, họ Hạ Hầu Hiên đầu mang theo một cổ tiên huyết văng chu cù. Nhìn họ Hạ Hầu Hiên thi thể, Dương Diệp khẽ lắc đầu một cái. Không thể không nói, trước mắt thực lực của người này rất mạnh, đặc biệt cường, cường đến trước hắn đều nhanh thất bại. Thế nhưng hắn không nên khinh địch, phải nói không nên dùng cái này bút phạt khẩu chu. Nếu như không phải là dùng cái này bút phạt khẩu chu chết khả năng thì không phải là hắn, mà là mình. Mà trước mắt cái này họ Hạ Hầu Hiên còn bất quá là thánh địa thánh bảng đứng hàng thứ đệ tam mà thôi. kia thánh bảng đệ nhất đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dương Diệp chân mày sâu đậm nhíu. Hắn một mực không ngừng tu luyện, không ngừng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Trước đó, hắn cũng cho rằng cùng giai trong, chắc là không có người có thể giết được hắn. Không, phải nói không có người có thể chiến thắng được hắn. Thế nhưng sự thực là, trước khi hắn thiếu chút nữa sẽ chết tại một cái cùng là tôn giả cảnh huyền giả của người trong tay. Lần này hắn sống sót, không là bởi vì mình thực lực của bản thân, mà là bởi vì vận may. Đúng vậy, là vận may, dựa vào vận may sống sót. Đối Dương Diệp mà nói, cái này có điểm châm chọc. Người, một khi đắc chí, chỉ biết dơ dáng dạng hình, không có người có thể ngoại lệ. Trải qua trước khi đánh một trận, Dương Diệp chân chính thu hồi mình lòng kiêu ngạo, bởi vì hắn phát hiện, trước hắn thực lực, cho dù là hắn hiện tại đạt được tôn giả cảnh cửu phẩm sau thực lực, vẫn không có cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, núi cao còn có núi cao hơn, tự cao tự đại, kết quả sau cùng chính là tìm đường chết. Cho nên, hắn còn muốn không ngừng nỗ lực. Nếu so với trước đây càng thêm nỗ lực. Siêu, đúng lúc này, Dương Diệp đỉnh đầu kia tòa hư ảo tiểu tháp đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang một nhập Dương Diệp trong cơ thể. Làm Dương Diệp quan sát trong cơ thể lúc, chỉ cái loại này thực thể hồng mông tháp, hư ảo tiểu tháp đã không gặp. Nhìn kia tòa hồng mông tháp, Dương Diệp tâm trung thấp giọng thở dài. Hắn biết rõ, tòa tháp này tuyệt đối là nhất kiện đại sát khí. Thế nhưng đáng tiếc, tòa tháp này hắn tạm thời điều khiển không được. Đây là nhất kiện phi thường biệt khuất cùng bất đắc dĩ sự tình. Oanh, đúng lúc này, xa xa ngoài mấy trăm dặm đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên nổ thanh. Tiếp theo, toàn bộ mặt đất như địa chấn kiểu điên cuồng chấn động lên. Vô số to bằng cánh tay vết nứt không ngừng tự mặt đất tràn ngập ra. An Nam tĩnh, Dương Diệp tâm chợt trầm xuống. Vung tay phải lên, hóa thành một đạo kiếm quang bắn thẳng đến xa xa. Một đường tới, Dương Diệp tâm trung không ngừng bị chấn động. Bởi vì hắn phát hiện, hắn càng tiếp cận An Nam tĩnh cùng kia hạt tử. Phía dưới mặt đất tình huống lại càng kinh khủng. Tỉ như hắn hiện tại làm phi hành vị trí xem xia cù. Toàn bộ mặt đất chỉ ít sụp xuống hạ hãm trăm trượng sâu. Bất kể là An Nam tĩnh, còn là kia hạt tử, thực lực của hai người thật to vượt ra khỏi Dương Diệp dự đoán. Rất nhanh, Dương Diệp gặp được An Nam tĩnh cùng kia hạt tử. Lúc này hạt tử phải đầu gối quỳ một chân xuống đất. Trong tay tử sắc trường thương đã trang thượng một thanh tử sắc đầu thương. Bất quá kia đầu thương chặt đứt một nửa, mà ở hạt tử ngực, Dương Diệp gặp được một đạo cổ họng tự bụng hạ vết thương. Vết thương sâu đủ để nhìn thấy bên trong ngũ tạng lục phủ. Dương Diệp chợt quay đầu nhìn về phía An Nam tĩnh. Khi thấy An Nam tĩnh lúc, Dương Diệp con ngươi trong nháy mắt co lại thành châm chọc trạng. Bởi vì An Nam tĩnh tay trái không thấy. Cách trương.